Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA Mỹ. Dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 32. Ở đấy đã có hơn 3.000 người tị nạn. Họ ở trong một làng dựng tạm bằng nhà bạt trên sân chính của căn cứ. Người ta gọi làng ấy là làng vui trên bãi cỏ. Cơ quan CIA từ lâu đã đề nghị với Lầu Năm Góc dành riêng cho mình một số máy bay để giải rác ở Tây Thái Bình Dương. Nhưng nay có cầu hàng không quân sự, chúng tôi nghĩ là không thể lấy được máy bay. Để thay thế, John Pittman đề nghị với Bộ Chỉ huy CIA cho phép lấy tất cả những máy bay chở hàng bay đi Đài Loan, Thái Lan, Singapore làm máy bay chở khách đến các nơi ấy. Bộ Chỉ huy bác bỏ. Sackley nói, không nước nào chịu nhận những người Việt Nam đã được CIA che chở. Việc bác bỏ ấy làm chúng tôi bực mình. Một đồng nghiệp liền gọi cho Frank Scotton, phân xã trưởng Hoa Thị Đốn, thông tấn xã Hoa Kỳ, đề nghị Scotton thuyết phục Sackley, thông tín viên bí mật, một nhân viên quan trọng và có kinh nghiệm ấy, nói với Scotton. Chúng tôi đang ở vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi phải có ngay một cầu hàng không, máy bay lên thẳng. Martin thì bất lực, Polga thì bối rối. Anh nhờ Scotton nói với các cơ quan ở Hoa Thịnh Đốn cố gắng can thiệp. Scotton biết rõ tình hình Sài Gòn lúc bấy giờ, liền đến Bộ Chỉ huy CIA. Colby được nghe chuyện, ông hỏi căn cước thông tín viên bí mật xem anh ta có đủ tư cách đánh giá tình hình không. Người ta cho biết tên, ông nói, thông tín viên này không biết rõ tình hình chung, không cho máy bay ngay. Thực tế, thông tín viên này biết rất rõ tình hình như đếm đầu ngón tay. Chúng tôi đã nói cho anh rõ tình hình quân sự mấy ngày nay. Với địa vị cao và sự hiểu biết của anh, tôi tin rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ đồng ý. Một lần nữa, tôi đã lầm. Thông tín viên bí mật và tôi không phải là những viên chức CIA duy nhất đề nghị can thiệp. Larry Dow, trùm chi nhánh Cần Thơ, liên tiếp gửi điện cầu cứu cho Sài Gòn, xin máy bay lên thẳng để chở nhân viên người Việt Nam. Không ai trả lời anh ta. Bill Johnson, viên chức ở chi nhánh CIA Sài Gòn, bất chấp thể lệ hành chính, chiều 21 tháng 4, anh và nhiều đồng nghiệp bí mật hoạt động, làm cho việc di tản đạt kết quả lớn nhất, đó là việc chuyển đi đài phát thanh tối mật của CIA mà thường được gọi là ngôi nhà số 7. Đài này được thành lập từ sau ngày ngừng bắn do lệnh của Kissinger để tuyên truyền loại trừ ảnh hưởng của Bắc Việt Nam và Việt Cộng. Người ta gọi là đài radio xám cũng được vì nó hoạt động như một đài không cộng sản, nhưng không có quan hệ gì với chính phủ. Ở Sài Gòn, Johnson được giao trách nhiệm phụ trách đài. Anh cho làm những studio hiện đại đặt trong những ngôi nhà tồi tàn cũ kỹ ở số 7 đường Hồng Thập Tự, do đó có tên là ngôi nhà số 7. Sau đó còn thiết lập 5 đài nữa, mỗi đài truyền tin trên một làn sóng riêng. Đài dùng mật mã bà mẹ Việt Nam có hiệu quả nhất. Tiếng nói phụ nữ quyến rũ, âm nhạc gợi nhớ quê hương và nhiều tin vui đánh vào lòng binh lính Bắc Việt Nam đang lội trong bùn lầy, đồng ruộng, làm cho họ nhớ cha mẹ vợ con. Tin chính trị được nói bằng một giọng tình cảm khơi trong lòng họ ý thức hòa hợp dân tộc, coi trọng gia đình là những đức tính tốt của nhân dân Việt Nam. Bản thân phát thanh viên cũng có hai mặt, là hai người phụ nữ, tiếng nói rất khác nhau. Người có tuổi là Mai Lan, có vẻ đẹp kiều diễm, đã học ở Hoa Kỳ. Bố là một nhân vật cao cấp trong chính phủ Thiệu, hoàn toàn Âu hóa. Chiều chiều, chị làm mê những lòng người nghe bằng những bài hát dân ca nói về đất nước mà chị ít biết. Đầu tháng 4, Johnson nói với đài số 7, anh sẽ cố gắng bảo đảm an ninh cho họ. Anh đã đề nghị với Polga và Bộ Chỉ huy CIA cho anh chuyển đài ra khỏi Việt Nam, tiện hơn cả là sang Thái Lan. Nhưng Sackley và Polga không nghe. Johnson không nản lòng, anh xin phép được chuyển mọi người ra đảo Phú Quốc ngoài biển. Đêm 24 tháng 4, hai máy bay C-46 và C-47 hãng hàng không Mỹ bắt đầu di chuyển. 4 ngày sau, 144 nhân viên người Việt Nam giúp việc ở ngôi nhà số 7 và gia đình họ, tổng cộng 1.000 người, bình yên vô sự thoát khỏi Sài Gòn. Ngày cuối cùng, cuộc chiến tranh 100.000 người tị nạn ở Phú Quốc biểu tình, một đại diện của đài phát thanh bị giết chết. Những nhân viên khác được tàu Pioneer Salerner chở đi đảo Guam. Johnson phải khóc một người nhưng đã giữ được lời hứa với tất cả nhân viên. Ngày 22 tháng 4, tôi viết vào sổ tay, bắt đầu xếp hành lý, một việc đáng buồn, sẽ mất hết vì có việc riêng tôi đi gặp Polga. Nhân viên hậu cần bảo tôi có gì thì để cả ra giữa phòng ấy, người ta sẽ đóng gói cho anh. Sứ quán cũng trở thành con ốc rỗng, hành lang đầy gói, dọc đường xếp chặt hòm. Hàng trăm người Việt Nam ngồi trên ghế vải gấp trước lãnh sự quán chờ giấy tờ hoặc xin dấu xuất cảnh. Cả những người giàu có, tầng lớp đã âu hóa cũng đánh nhau để giành một chỗ trong chuyến bay chở người tị nạn. Một đám đông chưa hề bán mình cho chúng tôi ngày nào, nay cũng sẵn sàng làm việc đó để được ra đi. Một tin đăng trên tờ Sài Gòn Post hôm nay, nữ sinh viên trẻ đẹp 18 tuổi, Đỗ Tú Tài, biết chơi dương cầm, con một gia đình khá giả, muốn làm con nuôi hoặc kết hôn với một người nước ngoài, quốc tịch Anh, Mỹ, Pháp, Đức hay nước nào khác, có thể đưa cô ra sống ở nước ngoài để tiếp tục học tập. Tiền phí tổn cô chịu. 24 giờ sau khi Thiệu từ chức, nhịp độ di tản tăng gấp đôi. Thứ ba, ngày 22, hơn 3.000 người rời Sài Gòn nhờ phái bộ quân sự can thiệp. Như vậy, từ đầu tháng đến nay đã có hơn 10.000 người. Mỗi giờ có hai máy bay chở hàng Mỹ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất. Hoa Thịnh Đốn lại giảm nhẹ thể lệ nhập cảnh một lần nữa để tăng nhịp độ di tản. Ngày 22 tháng 4, theo đề nghị khẩn cấp của Kissinger, Thượng nghị viện đã thông qua luật bãi bỏ những trở ngại cho 130.000 người nước ngoài từ Đông Dương sang vào Mỹ. Trong số này, có 50.000 người tính mạng bị uy hiếp. Bộ Tư pháp cho áp dụng ngay luật này. Đó là sự nhượng bộ lớn của Quốc hội và cơ quan nhập cư. Bình thường mỗi năm chỉ cấp cho một nước 20.000 hộ chiếu. Trước đây, đã có một trường hợp rộng rãi như trên, đó là vào thập kỷ 60, cho phép 60.000 người di tản từ Cuba vào Mỹ sau thất bại ở Vịnh Con Heo. Ở trung tâm phân loại của phái bộ quân sự, việc giảm nhẹ thể lệ không thay đổi gì tình hình vì luật và thể lệ đã được thay bằng sự linh động rồi. Do đó, sau khi Thiệu từ chức, thiết quân luật bắt đầu từ 8 giờ tối, các viên chức phụ trách di tản quyết định để cho những người tị nạn ngủ lại ở nhà phụ và họ làm việc suốt 24 giờ. Căn nhà để phân loại bỗng chốc giống như hội chợ lúc đóng cửa, một người kể lại. Nóng ghê gớm, lúc mọi người ở lại phải chú ý mọi cái. Hành lý vứt lung tung, phòng vệ sinh bị đóng cửa. Nhiều người Việt Nam bị ốm vì sợ, chúng tôi phải lấy rào chắn không cho đi lại. Chịu trách nhiệm về sự lộn xộn ấy là Murphy, một viên chức phụ trách hoạt động di tản. Đúng ra là vì anh quá rộng lượng, anh giải thích, tôi phải tìm mọi cách giúp đỡ hàng đống người bị bỏ lại. Đáng lẽ viên chức cơ quan thông tin Mỹ đi với nhân viên các hãng tin tư nhân, nhưng có điều gì đó không ổn, họ phải ở lại. Nhân viên tổ chức World Vision và nhiều tổ chức từ thiện khác mắc kẹt ở phái bộ quân sự. Không có ai che chở ngoài một người Việt Nam. Nhân viên nhiều công ty Mỹ cũng thế. Họ đến phòng làm việc của tôi, đưa cho tôi một tài liệu vu vơ và nói, người ta hứa giúp chúng tôi. Đúng, họ xứng đáng được giúp đỡ, nên tôi không có cách nào khác là tạo điều kiện cho họ đi. Lại còn vấn đề dở khóc là vấn đề tỷ lệ chỉ tiêu nữa. Nhiều người đã giữ chỗ từ trước, chúng tôi không còn biết còn bao nhiêu chỗ sau khi những kẻ ở phái bộ quân sự và sứ quán gửi những giấy đặc biệt vào. cứ 20 phút tôi lại gọi dây nói cho sứ quán xin ý kiến, nhưng rõ ràng không ai kiểm soát được việc gì nữa. Lúc đó tôi bắt đầu làm theo ý riêng. Khi Rosenblatt hoặc một nhân viên CIA nào dẫn một người Việt Nam đến nói rằng người này ở lại sẽ nguy hiểm, thế là tôi đóng dấu cho đi, không hỏi thêm điều gì nữa. Viên chức bậc thấp Việt Nam được Mofil sử dụng cũng trở thành vấn đề, anh kể lại. Thỉnh thoảng tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy một người đã thu xếp xong hành lý và đi rồi. Sau này tôi mới biết nhiều người trong bọn họ chuồn đi với những cặp giấy thông hành, đem ra chợ bán giá chợ đen, đắt kinh khủng. Chiều thứ ba, ngày 22 tháng 4, đám người tị nạn ở căn cứ không quân Clark ở Philippines tràn qua khu vực đón tiếp như nước vỡ bờ. Ở Hoa Thịnh Đốn, lực lượng can thiệp đã dự kiến tình hình di tản, vội báo cho chính quyền ở đảo Guam chuẩn bị đón mỗi ngày 5.000 người tị nạn, sẵn sàng cho họ ăn ở trong 90 ngày. Chỉ mấy giờ sau, những người tị nạn đã được đưa đến căn cứ không quân Anderson ở Guam, được ở trong những bong ke bằng kim loại, gọi là thành phố đồ hộp. Phi công Mỹ lái máy bay B-52 trước kia cũng ở đây, khi đảo này là bậc nhảy của những đoàn máy bay đi ném bom ở Bắc Việt Nam. Thoạt tiên, các viên chức cơ quan nhập cư ở Guam và Clark áp dụng triệt để luật pháp. Giấy tờ của người tị nạn được kiểm tra kiểm soát cẩn thận, đề phòng lầm lẫn và giấy giả. Tội phạm hình sự, gái điếm, người nghiện cần sa đều được vạch mặt và cho cách ly. Nhưng chỉ 1-2 ngày sau, số người tị nạn quá đông, không còn kiểm soát kiểm tra được gì nữa. Nếu làm việc cẩn thận như cũ thì các viên chức cơ quan nhập cư sẽ gây ách tắc và ngăn cản cầu hàng không hoạt động. Cũng như Mofil và những người khác ở Sài Gòn lúc đầu, họ cố làm hết sức mình để công việc chạy. Một ý nghĩ quá giản đơn. Mặc dù việc di tản tiến triển nhanh, Quốc hội cũng không bằng lòng. Ở phủ Tổng thống, người ta nghi ngờ. Có phải chính phủ muốn hoãn việc tản cư người Mỹ lại để đưa người Việt Nam đi trước không? Một thượng nghị sĩ nói với các nhà báo, chúng tôi không muốn ở Sài Gòn còn quá số người Mỹ mà một máy bay lên thẳng có thể chở được. Nhà Trắng cố dập tắt những lời công kích ấy bằng cách hứa một lần nữa sẽ rút cộng đồng người Mỹ xuống còn 1.500 người trong mấy ngày tới. Lầu Năm Góc cho biết, hạm đội di tản sẽ được tăng cường để có một cầu hàng không lớn, máy bay lên thẳng sẵn sàng phục vụ. Những điều đó chưa làm Quốc hội vừa lòng, nhiều nghị sĩ phê phán chính phủ muốn nhảy vào một cuộc chiến tranh mới. Phía Bắc Việt Nam cũng bất bình, Đài Phát thanh Hà Nội cảnh cáo. Thái độ ấy có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm. Trong một bài diễn văn đọc chiều thứ Tư ở trường Đại học Tulane, Tổng thống Ford cố đánh tan những điều nghi ngại ấy. Ông tuyên bố, đối với Hoa Kỳ, cuộc chiến tranh Đông Dương đã chấm dứt. Ông đề nghị đất nước thôi không lao vào những cuộc đấu tranh, tranh cãi như trước. Ông nói, một số người tưởng rằng nếu chúng ta không đạt mọi thắng lợi ở mọi nơi thì chúng ta không thắng lợi ở đâu cả. Tôi phản đối sự khẳng định ấy. Chúng ta có thể và có nhiệm vụ giúp đỡ người khác để họ tự giúp họ. Nhưng số phận của những người đàn ông, đàn bà ở khắp thế giới này, nói chung, cuối cùng nằm trong tay họ. Ở Sài Gòn, phía bên kia trái đất, 18 sư đoàn Bắc Việt Nam được nhiều đơn vị xe bọc thép, pháo binh yểm hộ, đang tiến như gió mùa. Sự có mặt của họ thể hiện suốt ngày bằng những trận đánh phục kích. Một ô tô buýt bị đổ trên đường phố Sài Gòn, Tây Ninh. Ở quốc lộ số 4, cách Sài Gòn 27 km về phía Tây Nam, một cuộc đột kích xảy ra. Trên đường Xuân Lộc – Biên Hòa, sự uy hiếp mỗi lúc một tăng. Trạm radar ở Phú Lâm, cách Sài Gòn mấy km, bị đặc công tiến công. Nhưng lần này, những kẻ bảo vệ không muốn chống cự nữa. Vừa nghe có tiếng súng, chúng đã bỏ chạy. Sân bay Biên Hòa đã đóng cửa, lãnh sự quán cũng thế. John Stockwell trở lại Sài Gòn lần cuối cùng vào thứ Tư ngày 23 tháng 4 xem người Việt Nam của anh được di tản chưa. Chỉ còn lại mấy tên lính gác người Nùng ở trụ sở. Dick Peter, tổng lãnh sự, chờ đến chiều phút cuối cùng mới đi, không phải vì anh nhận rõ trách nhiệm của mình là người chỉ huy, mà vì khôn ngoan thôi. Anh báo cho sứ quán, anh không thể về Sài Gòn nếu không có một máy bay lên thẳng hộ vệ. Sự cẩn thận ấy có vẻ đúng vì trên đường đi, anh gặp nhiều lính tức giận bắn vào mui xe của anh. Trong khi tướng Dũng khép chặt vòng vây chung quanh Sài Gòn, thì Kissinger cố gắng sử dụng thì giờ còn lại. Trong một điện gửi cho Martin sáng 23 tháng 4, ông nói, có hai giải pháp, hoặc là cố cứu chính quyền Hương trong một lúc, hoặc là thực hiện kế hoạch của người Pháp, thiết lập một chính phủ mà Cộng sản có thể chấp nhận. Ông nghiêng về giải pháp thứ nhất. Martin chấp hành lệnh của Kissinger rất nghiêm chỉnh và tin rằng nhân viên của ông cũng làm như thế. Khi Ponga xin phép đi mua một số nghị sĩ Sài Gòn để mau chóng đưa Minh lên cầm quyền thì Martin không muốn nghe nữa. Ông nhấn mạnh, người Nam Việt Nam phải quyết định lấy số phận của họ theo cách của họ, không có sự can thiệp của người Mỹ. Đó là việc người Nam Việt Nam vẫn làm, nhưng họ thường không thấy việc gì sẽ đảm bảo hơn sự sống còn của họ. Về phần Minh, vẫn là người chỉ phù hợp với việc thay đổi chính phủ bất chấp hiến pháp. Ông ta cho rằng chỉ có ông ta mới cứu được nước này, mới nói chuyện được với Cộng sản. Minh nói với Viên và nhiều người khác, không khi nào ông ta chịu để Hương bổ nhiệm ông làm bộ trưởng. Ông chỉ chấp nhận một chức vụ Tổng thống, với điều kiện chức vụ ấy do một khối liên hợp trung lập phong. Còn Hương, khốn khổ cho anh chàng giữ nhà ấy, vẫn có tham vọng đóng vai quốc trưởng mà ông tưởng làm quốc trưởng thật. Hương nói với đại sứ Pháp Maryland, Thiệu đã trốn tránh trách nhiệm, nay trách nhiệm thuộc về tôi. Để tỏ rõ quyền lực của mình, Hương ra lệnh gỡ những băng và áp phích chống cộng trong thành phố. Ông cho một cộng tác viên đến sân bay Tân Sơn Nhất thăm dò có thể mở cuộc thương lượng với đoàn đại biểu Bắc Việt trong Ủy ban Hỗn hợp Quân sự không. Sang thứ Năm, 24 tháng 4, Hương còn lợi dụng cả sự thất trận để nêu cao đạo đức hòa bình của mình. Ông nói với Viên ra lệnh cho quân đội chỉ phòng thủ thôi để tỏ rõ cho Cộng sản biết chủ trương hòa bình thật sự của Sài Gòn. Cử chỉ ấy dù tốt, nhưng nhiều tướng của Viên phản đối, mặc dù họ không có ảo tưởng gì về khả năng kháng cự của quân đội. Họ muốn cho Cộng sản nếm lần cuối cùng mùi sắt thép. Nếu có thương lượng thì chỉ có hai bên. Hôm trước, chỉ mấy giờ sau khi Thiệu từ chức, tướng Toàn tư lệnh quân khu 3 còn gợi ý đề nghị máy bay B-52 của Mỹ ném một trận bom cuối cùng. Viên đã gạt bỏ ý kiến ấy do nhiều nguyên nhân hiển nhiên. Khác với Toàn, ông biết không còn máy bay B-52 nữa, nhưng gợi ý làm hắn nghĩ đến những trận ném bom hồi trước. Được sự giúp đỡ của kỹ thuật viên phái bộ quân sự Mỹ, phi công Nam Việt Nam đã lắp vào máy bay một loại bom đặc biệt do Von Marbot và Wayne đưa sang hồi đầu tháng. Đó là một vũ khí đáng sợ, bom CBU-55. Vũ khí ấy gây khủng khiếp chiều thứ ba. Một máy bay C-130 mang theo bom CBU-55 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất bay về Xuân Lộc, ném xuống bên ngoài một thị trấn Cộng sản vừa chiếm được. Thiệt hại nặng nề, hơn 250 lính Bắc Việt biến thành tro bụi hoặc bị chết ngạt vì thiếu không khí lúc bom nổ. Đài phát thanh Hà Nội lập tức lên án Hoa Kỳ và Nam Việt Nam là đồ man dợ ném bom vi trùng. Giữa sự phản kháng ấy, nhiều máy bay chở bom Daisy Cutter, một loại bom lớn 7.500 kg dùng để san phẳng đất làm nơi đỗ cho máy bay lên thẳng, và chở bom bi 250 kg ném xuống các đơn vị Cộng sản chung quanh Xuân Lộc. Ngoài ra, còn một trận đánh vào đoàn xe chở tên lửa SAM-2 ở phía đông bắc quân khu 3. Lần này, dùng tên lửa Wewaser và do máy bay Mỹ phóng, cả Ponga lẫn các nhân viên tình báo khác của ông cũng không hề biết những trận đánh này. Nhà Trắng không muốn người ta biết máy bay Mỹ lại trở lại chiến trường. Cộng sản phản kháng ngay tức thì. Chỉ mấy giờ sau trận ném bom CBU, cuộc bắn phá sân bay Biên Hòa tăng cường, các đường băng hỏng hết, một vài máy bay phản lực F-5A còn lại vội bay về Sài Gòn, còn những máy bay A-37 cất cánh đi Cần Thơ. Đúng lúc Sài Gòn dồn sức cho trận đánh cuối cùng, thì cuộc đàm phán chính trị mà Kissinger hằng thiết tha mong muốn tắt ngấm ở chân trời. Về phía ông, tướng Dũng xem lại lần cuối kế hoạch tiến công. Chiều thứ năm, tướng Lê Trọng Tấn, chỉ huy mặt trận Xuân Lộc Biên Hòa, đề nghị ông cho phép đánh sớm hơn ngày dự kiến, ngày 26 tháng 4, để có thể đặt Đại Bác ở Nhơn Trạch kiềm chế và bắn phá sân bay Tân Sơn Nhất 3 ngày sau đó. Trong 12 giờ, tướng Dũng không trả lời đề nghị đó. Trong lúc đó, Quang Tấn, chỉ huy xe bọc thép, nghiên cứu bản đồ trung tâm Sài Gòn. Buổi sáng, ông được tin sư đoàn xe bọc thép 203 của ông có nhiệm vụ xung phong vào thủ đô Nam Việt Nam. Ông được vinh dự cao cả chiếm Dinh Độc Lập. Ông rất xúc động nhưng cũng rất bận. Chiều 24 tháng 4, quân của ông chưa sẵn sàng, hai đơn vị chưa hành quân tới. Mặt khác, ông chưa rõ mục tiêu của mình ở đâu, chưa đến Sài Gòn bao giờ và chưa biết phố xá vùng phụ cận thành phố ra sao. Ông chỉ dựa vào những bản đồ của Hà Nội, những bản đồ vẽ in vội vàng. Quân của tướng Dũng tỏ ra phần nào chểnh mảng trong việc chuẩn bị chiến đấu. Những tin tức radio đánh đi không hoàn toàn bằng mật mã, khá rõ đối với cơ quan thu tin của chúng tôi. Cuộc tiến công vào Sài Gòn sắp đến nơi rồi, nhưng Polga vẫn chưa tin. Ông nói với tôi vào ngày thứ năm, có thể quân Cộng sản định lừa chúng ta bằng những bức điện như thế để chúng ta mắc bẫy và lo sợ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.